Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85. Trong tính tình nhân. Từ Khuyết ngây ngẩn, thế nào đều không nghĩ đến. Cái này Cương Thi như vậy có tính cách, không muốn giá trị kinh sợ. Này mẹ nó sao làm? Từ Khuyết không phải là một cái dễ dàng khuất phục nhân. Hắn liền vội vàng nói: Vương huynh, chờ một chút. Ừ, có chuyện. Vương Vấn Thiên không nhịn được nghiêng đầu, nhàn nhạt nói: Lời đã nói không sai biệt lắm, ta cũng để cho ngươi rời đi. Còn có chuyện gì? Là như vậy Vương huynh, ngươi đã muốn giá trị kinh sở, vậy ngươi có nguyện vọng gì? Nếu là có thể làm được, kẻ hèn nhất định làm được. Vương Vấn Thiên khẽ lắc đầu: Không phải là ngươi không làm được, bởi vì khoảng cách ta thời đại kia đã qua trên 100 năm. Thương hải tang điền, cảnh còn người mất, đừng bảo là hoàn thành ta tâm nguyện, sợ rằng năm đó người cũng đã không ở nơi này thế gian. Từ huynh, người giúp thế nào ta hoàn thành nguyện vọng? Nhìn Vương Vấn Thiên hỏi ánh mắt, Từ Khuyết cũng là không phản đối. Trước mở ra nhà quỷ, gặp phải nhân đều là hiện đại, trên căn bản cũng có thể tùy tiện hoàn thành bọn họ nguyện vọng. Nhưng là một cái này Cương Thi là mấy trăm năm trước. Bây giờ hắn duy nhất nguyện vọng chỉ sợ sẽ là tìm hắn yêu quý tiểu nương tử. Chính mình đi đâu tìm? Cho nên Từ Khuyết thoáng cái không cách nào. Thấy Từ Khuyết dáng vẻ, Vương Vấn Thiên thản nhiên nói: Được rồi Từ huynh, nếu là không việc gì lời nói, ngươi có thể đi vào cùng ta cộng ẩm mấy chén. Về phần mở cái gì kinh khủng phòng, liền miễn, loại này tiểu đả tiểu nháo làm ăn ta cũng không hứng thú. Tiểu đả tiểu nháo, không có hứng thú, quả nhiên là trong tính tình nhân hoa. Này Vương Vấn Thiên hiển nhiên không thích mở kinh khủng phòng. Từ Khuyết nhớ nhung nhanh đổi, bây giờ chẳng lẽ liền buông tha rồi hả? Không, đây cũng không phải là ta phong cách, nếu là dễ dàng như vậy buông tha, vậy sau này nói chi là phát triển. Từ Khuyết bắt đầu phân tích, người này là khốn khổ vì tình, cũng coi là một người si tình, nhất là thấy Nghi Xuân Viện đầu bài mỹ nữ, lại còn tự vận, sau đó đần độn u mê biến thành Cương Thi, như thế nào mới có thể tăng thêm nữa hào cảm đây? Chờ chút, đầu bài mỹ nữ, hàng này thích mỹ nữ, nếu như ta... Từ Khuyết liền vội vàng nói: Vương huynh, còn có một chuyện, ta muốn nói rằng, mở mãnh quỷ ốc lời nói, nơi này ngươi nhưng là sẽ có rất nhiều mỹ nữ chiếu cố. Ngươi chẳng lẽ sẽ không muốn gặp 100 năm sau mỹ nữ? Ừ, Vương Vấn Thiên bước chân chợt một hồi, kinh ngạc nghiêng đầu xem ra, cau mày nói: Từ huynh, ta không phải loại người như vậy. Ta biết Vương huynh không phải loại người như vậy, chỉ là bên ngoài bây giờ làm ăn khó khăn, mà Vương huynh dung mạo ngươi tao nhã lịch sự, anh khí bung ra, chính là chân chính nhân trung chi long. Bây giờ mỹ nữ liền thích như ngươi vậy, cho nên xin Vương huynh tác thành. Chuyện này, Vương Vấn Thiên lộ ra vẻ khó xử. Tao bao mở ra, vấn tình, chiết phiến. Từ huynh, người thật đúng là làm khó ta oa. Ai, Vương huynh nếu không phải chịu, vậy liền như vậy, chỉ là đáng tiếc những người đẹp bỏ lỡ cùng ngươi biết cơ hội, các nàng thật là không có có phúc oa. Vừa nói, Từ Khuyết sẽ phải rời khỏi. Thôi, Từ huynh, Vương Vấn Thiên lắc lắc chiết phiến, gọi lại Từ Khuyết, mặt lộ vẻ đồng tình đạo. Ta cùng Từ huynh ngươi mới gặp mà như đã quen từ lâu. Tình đồng thủ túc, Từ huynh ngươi gặp phải phiền toái, ta há có thể không để ý tới. Vương huynh, ý ngươi là, có thể mời nhân đi vào thăm viếng, bất quá giới hạn nữ sinh. Vương Vấn Thiên thu hồi chiết phiến, Từ huynh ngươi đừng có hiểu lầm. Ta làm như vậy, thì không muốn những thứ kia nam ở ta cái này địa phương làm loạn. Nữ sinh lời nói là phải ngoan đúng dịp rất nhiều. Từ Khuyết ngoặc kép xấu hổ một lúc lâu, Từ Khuyết mới gật đầu. trong đầu nghĩ có thể khai trương dù sao cũng hơn không khai trương đến tốt lắm. Chỉ có thể nữ sinh đi vào liền nữ sinh đi. Tốt lắm, đa tạ Vương huynh, bất quá Vương huynh, bây giờ nữ sinh lá gan cũng đều không nhỏ. Người chuẩn bị thế nào hù dọa các nàng? Nữ sinh làm sao có thể hù dọa đây? Con mắt của Vương Vấn Thiên chừng một cái. Nữ nhân, là tới đâu? Từ Khuyết cả người nổi da gà lên. Dĩ nhiên, nơi này ta nếu là quá không thú vị lời nói, tự nhiên không người nguyện ý đi vào. Cho nên ta cũng đã nghĩ tới, chuẩn bị ở chỗ này tiến hành. Cương thi đại trốn sát. Cương thi đại trốn sát. Từ Khuyết chắp tay, nghe một chút tên này cũng biết tuyệt đối không giống bình thường. Vương huynh quả nhiên lợi hại, bất quá không biết rõ làm sao tiến hành cương thi đại trốn sát. Rất đơn giản, ta ở chỗ này đóng vai ngươi nhân viên, thủ hạ ta chính là cương thi. Nữ sinh sau khi đi vào, ta 16 tên thủ hạ đối với nữ sinh mở ra công kích. Sau đó ta từ trên trời hạ xuống, mang theo các nữ sinh thoát đi cương thi đuổi giết. Vương Vấn Thiên tựa hồ rất là chính mình biện pháp đắc ý, nói xong lần nữa mở ra vấn tình chiết phiến. Sau đó chiết phiến đi phía trước vung lên, bên dưới quan tài phương lại trống rỗng xuất hiện rồi một cái địa đạo. Ta cái này địa phương có thể không chỉ như vậy đại. Năm đó ta chết, người nhà ta vì phòng ngừa có người trộm mộ, cố ý đào mê cung đường hầm ở phía dưới. Đến thời điểm ta mang theo các nữ sinh ở trong đường hầm thoát đi thủ hạ ta đuổi giết. Ân, đến thời điểm làm ăn khẳng định hồng hòa. Vương Vấn Thiên vừa nói, tự đắc nói, từ huynh, ngươi nói thế nào? Khoan hãy nói, cái này mặc dù Vương Vấn Thiên nhìn rất tao bao, bất quá hắn cái này cương thi đại trốn sát chủ đề quả thật thật tốt. Bất quá vẫn là nhắc nhở, Vương huynh cái chủ ý này quả nhiên không sai. Bất quá hiện đại xã hội luật pháp cực nghiêm, Vương huynh, phải tránh nhất định phải chú ý an toàn. Dù sao ngươi mấy tên thủ hạ thật giống như thần trí không phải rất rõ. Cái này ta tự nhiên biết, mời từ huynh yên tâm, những thứ này đều là thủ hạ ta, không có ta mệnh lệnh, bọn họ là quả quyết không dám đả thương hại bất luận kẻ nào. Có Vương Vấn Thiên bảo đảm, Từ Khuyết coi như là yên tâm lại rồi. Bất quá hắn sau khi quyết định vẫn là phải phòng ngầm dưới đất gắn một ít máy thu hình, phòng ngừa có ngoài ý muốn. Lại cùng Vương Vấn Thiên trò chuyện một ít chi tiết, Từ Khuyết lúc này mới đứng dậy cáo từ. Mới vừa đi đến cửa miệng, Vương Vấn Thiên gọi lại Từ Khuyết. Từ huynh, có một việc, xin từ huynh thay ta lưu ý xuống. Vương huynh mời nói. Đúng như vậy, mặc dù ta cùng ta nương tử đã trên 100 năm không thấy, nhưng là nàng dù sao cũng là quỷ, ta tin tưởng vẫn là hẳn sống sót trên thế gian. Có cơ hội, xin ngươi hãy giúp ta tìm nàng một chút. Nàng kêu Bạch Tố Tố, lúc trước chúng ta ở Kiến An thành Nghi Xuân viện nhận biết. Nàng thích mặc quần áo trắng, thích ăn bánh bao thịt, phối một chén đậu hủ hoa. Ngoài ra, gà nướng là nàng thích nhất. Vương Vấn Thiên lộ ra thâm tình vẻ, trịnh trọng nhìn Từ Khuyết. Từ huynh, gặp phải có những thứ này đặc thù nữ tử, xin chú ý nhiều hơn xuống. Thích ăn bánh bao, đậu hủ hoa, gà nướng. Từ Khuyết mặt đầy hắc tuyến. Đầu năm nay thích mấy dạng này nữ sinh cũng không nhiều a. Bất quá vẫn là trịnh trọng gật đầu. Ta biết rồi, quay đầu ta đi tra một chút Kiến An thành lịch sử. Vừa mới nói xong, trước mặt hiện lên nhiệm vụ bảng. Thành công đạt được cương thi vương công nhận. Chúc mừng ngươi lâu chủ. Ngươi chính thức trở thành cương thi vương bằng hữu. Độ tín nhiệm 99%. Thành công tiếp thu cương thi vương chi nhánh nhiệm vụ. Tìm cương thi vương khi còn sống tiểu nương tử. Bạch Tố Tố, chú thích, hoàn thành nhiệm vụ có khen thưởng. Sau khi ra ngoài, nhìn nhiệm vụ bảng, Từ Khuyết trực tiếp lắc đầu. Tìm 100 năm trước quỷ, căn bản không khả năng a. đem nhiệm vụ chuyện bỏ qua một bên, sau đó nhìn đồng hồ, đã đêm khuya, ngáp một cái, trở lại Sadako căn phòng. Đã trễ thế nên bên ngoài tắm địa phương cũng đóng. Ai, hay là trước ở Sadako căn phòng tùy tiện giặt rửa một chút đi. Vừa nghĩ tới một bên đẩy cửa, bất quá đẩy cửa thấy Sadako dáng vẻ sau đó. Từ Khuyết ngây ngẩn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.